Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1094. Sự thật thế 68 giấu giếm. Hai càng, tiểu học cũng chưa niệm xong. Thì phải là thật sự không có cách. Tô Ngoại Công ngã ngồi ở ghế trên. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi. Ngươi xem hôm nay tin tức không? Ngươi nói là về vĩ độ không gian. Tô Mân trước mắt sáng ngời. Người này quả thật là cái thân nhân. Tài chính vòng vận mệnh khả năng nếu không mấy tháng cũng muốn bị cải biến, đúng vậy. Đây là Hoa Tiêu Tiêu. Xã hội phát triển về sau nhất định yếu tuần hoàn vĩ độ không gian. Nếu là chúng ta có thể tìm được này, tác giả Tô Ngoại Công xem Tô Mân liếc mắt một cái. Tô Mân cũng nghĩ tới điểm này. Sau đó lắc đầu, ba, ngài tưởng cái gì đâu. Người như vậy, khẳng định bị quốc gia thật mạnh bảo hộ. Người xem M quốc Lai Ân giáo thụ sẽ biết Tô gia phía trước cường thịnh thời kỳ. Cũng làm quá một ít hàng không sinh ý. Cùng M quốc hàng không cục có điểm giao tình. Bất quá Tô gia tình huống ngày sau. Đã muốn thật lâu chưa cùng hàng không cục đã làm cái gì sinh ý. Tô Ngoại Công thở dài một tiếng. Nếu là khi nào thì... Tô gia có thể khôi phục đến dĩ vãng trình độ. Tô Mân nghe Tô Ngoại Công thanh âm. Cũng không từ nhớ tới cái kia trường hợp. Nhất thời hai người tâm tình đều có chút không tốt lắm. Ani sao sao Diệp Thiều Hoa cũng không biết. Ngoại giới bởi vì của nàng kia thiên luận văn nháo ồn ào huyên náo. Nhất đại bộ phận nhân tưởng phải biết rằng cái kia y là ai. Liền ngay cả Hoa Quốc nhân đâu đều ở điều tra của nàng tin tức. Phần lớn trích điều tra đến nàng là Hoa Quốc ngôi sao. Này hắn tư liệu trống rỗng. Nàng dĩ vãng thân phận bị mộ đi chi bên kia ô thực nhanh. Đừng nói Hoa Quốc M Quốc, liền ngay cả FB cũng tuyệt đối sẽ không biết. Bọn họ phiên lần toàn thế giới nhân. Thế nhưng ở Hoa Quốc làm cái ngôi sao. Nàng bàn đến Dung Thị sao. Vẫn thực nhàn, Dung Thị cấp nàng cao nhất cấp tài nguyên. Như bay tất yếu. Nàng rất ít xuất hiện ở bình thường màn ảnh thượng. Theo Diệp gia rời đi sau, nàng trực tiếp về tới mộ viên. Tìm được rồi mộ quản gia. Ân, Diệp tiểu thư ngài yếu này tài liệu để làm chi? Nghe được Diệp Thiều Hoa phân phó, mộ quản gia có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là phân phó nhân chuẩn bị. Diệp Thiều Hoa cười cười. Ta nghĩ cấp Diệp cách làm một phen tiện tay vũ khí, mộ quản gia nhưng thật ra kinh ngạc. Diệp cách chuyện tình mỗi ngày huấn luyện doanh bên kia đều đã báo lại đây. Mộ đi chi tuy rằng ghét bỏ Diệp cách, nhưng mỗi lần đều đã còn thật sự xem. Hắn biết Diệp cách vũ khí chính là thương, nhưng mà hắn không nghĩ tới là Diệp Thiều Hoa thế nhưng hội chính mình làm thương. Hắn kinh ngạc mang theo Diệp Thiều Hoa đi mộ viên dưới phụ 9 tầng căn cứ. Phụ 9 tầng là nơi này lớn nhất cơ mật. Mộ gia có thể vào nhân không vượt qua một cây ngón tay. Bất quá Diệp Thiều Hoa tới nơi này quả thật quay lại tự nhiên. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa cầm này tài liệu thập phần còn thật sự ở làm thương thời điểm. Mộ quản gia trong mắt có chút kinh hãi. Diệp tiểu thư, ngươi chừng nào thì hội làm này đó. Mộ quản gia nhớ rõ, ở trên đảo thời điểm, Diệp Thiều Hoa cũng không hội làm vũ khí. Nghe được mộ quản gia mà nói, Diệp Thiều Hoa cười cười, tiền đoạn thời gian đi, nàng không chỉ có hội làm thương, còn có thể làm thế giới này thượng đã sớm thất truyền tuyệt mệnh vũ khí. Hạch võ nàng cũng không phải không có đã làm, bất quá nàng luôn luôn lười làm, hiếu thực làm đứng lên, sợ là nàng lại sẽ bị kiêng kỵ, phía trước muốn sát của nàng nhân, tuyệt đối không thể tưởng được. Không chỉ có không có đem nàng Diệp Thiều Hoa giết chết. Ngược lại làm cho nàng trở nên càng thêm khủng bố. Không biết những người đó có thể hay không khóc. Diệp Thiều Hoa vừa nghĩ. Một bên cấp cây súng này tố hình. Nàng làm cũng không phải bình thường thương. Mà là tính chất đặc biệt mang ám khí thương. Phía trước ở vũ khí thế giới thời điểm. Nàng truyền thừa Diệp gia tinh vi tuyệt truyền. Nàng làm cơ quan, ám khí. Có thể nói thế giới này tuyệt đối không có nhân có thể vượt qua nàng. Cấp Diệp cách làm một phen vũ khí, là nàng ở biết mộ đi chi có tâm yếu để bạt Diệp ra thời điểm. Liền quyết định, mộ đi chi nếu muốn cái kia vị trí, mà Diệp Cách Hiếu có một danh chính ngôn thuận hướng lên trên đi công huân. Làm những chuyện như vậy tình nhất định nguy hiểm đến cực điểm mà Diệp Cách thân thủ thương. Pháp cũng ít yêu rất rõ ràng cũng không cường. Nhưng hơn nữa nàng cái chuôi này vũ khí. Hắn còn có cái chất cải biến. Tiêu phí tam thiên thời gian làm tốt một khẩu súng. Diệp Thiều Hoa bắt nó giao cho Mộ Liễu. Làm cho Mộ Liễu giao cho Mộ Thu đại cấp Diệp Cách. Cũng không dùng để tên nàng. Mộ Liễu Cách Thiên buổi tối lại cấp đưa đã trở lại. Tiểu thư, Mộ Thu nói Diệp Cách thỉnh một tuần giả ở nhà đâu? Không ở huấn luyện doanh, Diệp Thiều Hoa đang ở cùng Khương tỷ nói chuyện. Nghe thế câu, nàng thanh âm đều dừng. Xin phép, ta biết có chút không đúng đầu, cho nên cố ý hỏi nhiều một câu. Mộ Thu biết không thích hợp, cho nên đi thăm dò, Mộ Liễu thấp giọng nói. Ta đã biết, Diệp Thiều Hoa ninh mi. Buổi tối hồi Diệp ra nhìn xe monster, Khương tỷ không biết Diệp Thiều Hoa cùng Mộ Liễu nói nhỏ. Nói cái gì? Nàng hiện tại đang ở soát Diệp Thiều Hoa vi bác, chủ yếu mà nói là soát y, vi bác, lần trước kia thiên học thuật luận văn phát hoàn sao, vi bác tốt nhất vài ngày đều là về này nhiệt siêu. Mà Khương tỷ cũng hoàn toàn nhận thức đến nhà mình nghệ nhân có bao nhiêu nghiêu bước. Có đôi khi nhìn đến trên mạng có một hai cái hắc tử hắc Diệp Thiều Hoa bằng cấp thời điểm. Khương tỷ đều muốn đem Diệp Thiều Hoa đâu lý kia em mờ đại bác sĩ giấy chứng nhận đâu cấp kia hắc tử. Trên mặt, bất quá cũng đã nghĩ tưởng, Diệp Thiều Hoa hoàn thành một ngày công tác trở về Diệp gia. Diệp gia hiếm thấy, Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử đều ở nhà, chính đang thương lượng cái gì. Diệp Thiều Hoa nhìn đến Diệp Phong bên chân làm ra vẻ một cái da thùng. Thiều Hoa, người đã trở lại. Diệp Phong hướng Diệp Thiều Hoa ôn hòa cười cười, trên mặt không thấy một tia khác thường. Diệp Thiều Hoa liếc hắn một cái. Diệp Cách đâu? Hắn a, đi huấn luyện. Diệp lão gia tử thoải mái cười cười. Nếu Diệp Thiều Hoa thật là cái người thường, tự nhiên không có hoài nghi, nhưng Diệp Phong cùng lão gia tử không biết, Diệp Cách huấn luyện viên trước kia chính là Diệp Thiều Hoa thủ hạ. Hết chương.